Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 tiểu tử này có chút ý tứ. Tuy nói Babel là cố ý đá ra một cước này, nhưng đến cùng vẫn là bản năng lưu lại một chút khí lực. Vừa chịu một khắc này xác thực rất đau, nhưng rất nhanh cũng liền khôi phục lại, tại nguyên chỗ nhảy vọt mấy lần về sau. Dương Dương lại lần nữa đầu nhập vào tranh tài. Hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Trải qua Gen Dammer cùng Nick bên cạnh thời điểm, Dương Dương đơn giản đem ý nghĩ của mình nói một lần. Hai tên đồng đội đều rõ ràng. Dương Dương là đội bóng tiến công đao nhọn, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn để thanh này đao nhọn trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm chí mạng. Tự nhiên là đáp ứng vô điều kiện phối hợp Dương Dương. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Giao đấu song phương rất nhanh đều quên Babel tấm kia thẻ vàng. Cùng hai đội cầu thủ một chút xung đột. Dương Dương như trước vẫn là tích cực trở về thủ giữa trận. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Không biết có phải hay không là nhận vừa rồi thẻ vàng kích thích. Babel phía trước trận biểu hiện được càng kịch liệt hơn nóng nảy. Cái này khiến lấy hắn vì tiến công hạch tâm Ajax tại phe tấn công mặt xuất hiện một vài vấn đề. Nhìn ra được, tên này trước trận tiến công hạch tâm cũng không ổn định. Nhất là tại hắn phát cáu thời điểm, Anere mặc dù thực lực không đủ, nhưng tại trải qua mấy ngày nữa thời gian tính nhắm vào phòng thủ huấn luyện về sau, John Rep vẫn là đem đội bóng phòng thủ dàn khung chỉnh hợp thành hình. Cái này tại đối mặt Ajax tiến công lúc phát huy ra mấu chốt tác dụng. Tất cả mọi người cẩn thận thi hành riêng phần mình nhiệm vụ. Dương Dương cũng giữa trận cánh phải tích cực tham dự phòng thủ. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội xuất hiện. Trên trận chiếm cứ ưu thế. Có được một viên tiến công trái tim Emanuelsson cũng bắt đầu liên tiếp trước chen vào. So sánh hậu vệ trái, hắn càng hy vọng mình có thể giống ngày xưa tiền bối Davis như thế. Huy sái lấy phiêu giật kiểu tóc dây thừng châu Phi, rong ruổi tại cánh trái trên sàn thi đấu. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, thỉnh thoảng còn có thể trộm nhập vùng cấm địa cho đối thủ một kích chí mạng. Vậy đơn giản huấn luyện viên đập chết, thời gian liền một chút như vậy một giọt quá khứ. Ajax vẫn như cũ chiếm cứ trên trận ưu thế, đánh ra một đợt nối một đợt tiến công, nhưng thủy chung không thể công phá Anmere cầu môn, mà đội chủ nhà thì là bị ép thu hồi đến 30 mét trong vùng nghiêm phòng tử thủ. Nhìn, Anmere bị công phá cầu môn tựa hồ là chuyện sớm hay muộn, nhưng cái này phảng phất đã có dấu vết mà lần theo con đường. Lại đột nhiên ở giữa tại phút thứ 39 lúc bị đột nhiên làm rối loạn, loạn nguyên đến từ trên sân bóng một lần ngoài ý muốn. Tiền đạo Babel kéo đến vùng cấm địa bên trái tới tiếp ứng đồng đội chuyền bóng, nhưng ngừng cầu thời điểm nhưng không có xử lý tốt, bị Anmere trung vệ thọc một chút, sau đó Nick lại đoạt tại Ajax tiền đạo cánh trái En Mã Tư trước đó. Một cước đem bóng ra đá cho trước mặt Dương Dương, nguyên bản đưa lưng về phía phe tấn công hướng Dương Dương cũng không có đi nhận banh. Lại giống như là sau đầu mọc ra một đôi mắt, biết phía sau không ai phòng thủ. Cấp tốc xoay người, đuổi theo bóng ra lộ tuyến mà đi. Trước trận bị cắt bóng đánh ra phản kích, Maduro ước tiên nhào tới muốn ngăn cản Dương Dương. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương không đợi hắn tới gần, chân phải chân bên trong quét qua, đem bóng ra hoành truyền cho Gen Dammer. Mình lại ra tốc từ Maduro bên cạnh lướt qua. Ngay tại Maduro kinh ngạc một nháy mắt, Gen Dammer cấp tốc đem bóng ra về làm. Hai người tại trung lộ lệch phải khu vực hoàn thành một lần xinh đẹp 2-1. Chờ Dương Dương đón thêm đến cầu lúc, người đã xuyên qua trung tuyến. Thẳng bước Ajax 30 mét khu, cả tòa sân bóng tất cả mọi người phát ra một tràng thốt lên. Tại quá khứ mấy trận đấu, bọn hắn đều rõ ràng xem đến Dương Dương mỗi một lần dẫn bóng chính diện xung kích đều có thể thu. Được kỳ hiệu, tin tưởng lần này cũng nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Hiện trường thậm chí có không ít fan bóng đá đều đang kêu gọi lấy Dương Dương danh tự. Dương Dương dẫn bóng nhanh chóng đột kích, bên cạnh là cấp tốc trở về thủ Emanuelsson, phía trước là Ajax trái trung vệ Vermaelen. Hai người này đều tương đương khó chơi, nhất là Vermaelen, tên này trung vệ cũng không cao, nhưng lại rất bình thường linh hoạt, lực bộc phát rất mạnh, Dương Dương mấy lần đều không thể thuận lợi thoát khỏi hắn. Đối mặt Ajax đối thủ như vậy, giống như bây giờ cơ hội, một trận đấu khả năng chỉ có kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần. Dương Dương vô luận như thế nào cũng không thể tùy ý tiêu xài lãng phí. Nhưng muốn đối phó thế nào hai người bao bọc phòng thủ đâu? Khi tiến vào 30 mét khu về sau, Dương Dương đột nhiên hãm lại tốc độ, để bên cạnh Emanuelsson xông quay đầu đi. Ajax hậu vệ trái giật nảy mình, một cái dừng về sau, quay người lại hướng phía Dương Dương nhào tới. Nhưng tại giây phút này, Dương Dương đột nhiên khởi động gia tốc, đem bóng ra chụp hướng về phía nội tuyến. Cả người cũng cấp tốc xông đi lên, để Emanuelsson vồ hụt. Vermaelen cũng trước tiên tiến lên đây, ra chân liền muốn đi đâm Dương Dương chân trái bóng ra. Nhưng không nghĩ tới Dương Dương đột nhiên chân trái đem bóng ra kéo trở về. Chân phải lại hướng phía bên phải nhẹ nhàng một vùng. Đúng là muốn từ ngoại tuyến đột phá, bị trung vệ phản ứng cũng là thần tốc, thân thể càng là linh hoạt, vừa rồi ra chân đâm kia một chút cũng bất quá là thăm dò quấy nhiễu. Xem xét Dương Dương biến hướng sau lập tức quay người muốn phủ kín Dương Dương ngoại tuyến đột phá. Có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Dương chân phải nhẹ nhàng một vùng, chân trái tiểu toái bộ điều chỉnh, đuổi kịp bóng ra sau chân phải dẫm ở sau lại độ kéo về. Cả người quả thực là tại cực kỳ nhỏ hẹp phạm vi. Thời gian cực ngắn bên trong, liên tục hai lần biến hướng, đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Vermaelen phía bên phải nội tuyến bị lắc ra một cái khe. Dương Dương chân trái đón bóng ra đẩy, cả người cũng cấp tốc khởi động, từ Vermaelen phía bên phải vọt tới. Bị trung vệ tại bị lắc kéo một nháy mắt, trong lòng thầm kêu không ổn, bản năng liền muốn đưa tay đi bắt, coi như không thể chặn đứng cầu, hắn cũng phải đem người cho lưu lại. Nhưng Dương Dương lại tựa hồ như sớm có dự mưu, lách mình lánh một chút, để hắn bắt hụt. Tất cả liên tiếp biến hóa phảng phất như là phát sinh trong nháy mắt. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Dương Dương chụp cầu tránh khỏi Emanuelsson về sau. Liên tục hai lần biến hướng lắc mở Vermaelen về sau. Đột nhiên gia tốc khởi động, ngạnh sinh sinh từ hai tên phòng thủ cầu thủ bên trong bóng ra mang ra. Giờ khắc này, Dương Dương dùng chính là Ronaldo đột kích bên trong liên tục biến hướng dẫn cầu. Vốn đang không có luyện tập thuần thục, nhưng vừa rồi chụp qua Emanuelsson về sau, Dương Dương biết nếu như lại dùng đồng hồ quả lắc hơn người, khẳng định không gạt được Vermaelen. Thế là hắn cái khó ló cái khôn liền dùng liên tục biến hướng dẫn cầu. Ngược lại thu hoạch kỳ hiệu, sân bóng bên trong tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng kinh hô. Mà gia tốc khởi động về sau, Dương Dương lớn cất bước lội cầu, lấy tốc độ nhanh nhất dẫn bóng thẳng hướng Ajax vùng cấm địa. Thủ môn Servan Dabirima quả quyết xuất kích, nhưng ở penalty điểm phụ cận, gặp nhanh chóng giết tới Dương Dương. Từ phía sau 1 giờ bầy hơn người động tác giả liền đem hắn lừa gạt đến. Thoảng qua thủ môn về sau, tại đối phương phải trung vệ đuổi theo trước đó, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn. Tại bóng ra lăn dẫn bóng cánh cửa trong nháy mắt đó, toàn bộ sân bóng tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Dương Dương hưng phấn đến từ trên đồng cỏ nhảy lên một cái, nhanh chóng quay người xông về mình đồng đội, ven đường càng không ngừng giơ cao hai tay, điên cuồng gieo hò phát tiết lấy nội tâm phấn chấn. Nhất là khi hắn trải qua bay bồ bên cạnh lúc, càng là kêu đặc biệt lớn âm thanh. Một khắc này, hắn rõ ràng nhìn thấy bây bồ trên mặt kia giận không thể kiệt thần sắc. Đã nghiền cực kỳ, cả tòa sân bóng mấy ngàn tên fan bóng đá đều tại cùng kêu lên hô to lấy Dương Dương, mà Dương Dương thì là bị đồng đội dùng sức ôm lấy, bao quanh vây vào giữa, liên tục đổi tốc độ biến hướng cùng dẫn cầu xe công thức một. Hắn nhìn tựa hồ là muốn đem Ronaldo tuyệt kỹ thành danh đều học đến tay. Chủ tịch nhìn trên đài, Van Basten ha ha nở nụ cười. Một chiêu này tại rất nhiều cầu thủ trên thân cũng đã có, nhưng lấy Ronaldo nhất là chứ danh, mặc kệ là tại Eredivisie, La Liga, thậm chí là dùng phòng thủ kín đáo lấy xưng Serie A. Ronaldo liên tục đổi tốc độ biến hướng cùng dẫn cầu xe công thức một là tất cả phòng thủ cầu thủ ác mộng, nhất là phối hợp lên cái kia làm cho người sợ hãi than tốc độ cùng lực bộc phát. Hiện trường ngoại trừ Almere chủ tịch cùng fan bóng đá bên ngoài là hưng phấn nhất không ai qua được Fred Arroyo, là hắn đem Dương Dương tiến cử cho Ajax. Dương Dương biểu hiện được càng tốt, liền càng chứng minh hắn quả cầu này dò xét ánh mắt. Nghe Van Basten về sau, Arroyo khẽ cười nói, hắn sùng bái nhất hai cái thần tượng, một cái chính là ngươi, Marco, còn có một cái chính là Ronaldo. Dương Dương có bao nhiêu sùng bái Van Basten, cái này từ hắn lúc trước đặc địa chạy tới cùng Van Basten nắm tay, cùng lúc ấy hắn câu nệ biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Mà hắn sùng bái Ronaldo phương thức chính là học tập Ronaldo sân bóng tuyệt kỹ. Từ đồng hồ quả lắc hơn người đến liên tục biến hướng dẫn cầu, hắn chính trên một con đường này đột nhiên tăng mạnh. Van Basten đối Arroyo ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, những động tác này cần nhờ luyện. Trên thực tế, muốn làm ra những động tác này cũng không khó. Tại không có phòng thủ tình huống dưới, vô số cầu thủ cũng có thể làm rất khá. Nhưng muốn tại trên sân bóng, giống vừa rồi Dương Dương linh hoạt như vậy tự nhiên vận dụng, vậy thì nhất định phải cần nhờ phi thường chăm chỉ khổ luyện, đem cái này trọn vẹn động tác huấn luyện thành bản năng mới được. Tất cả cầu thủ đều là từ bắt chước thần tượng bắt đầu, Van Basten cũng không ngoại lệ, mà hắn tin tưởng Dương Dương cũng là như thế. Tiểu tử này có chút ý tứ, Van Basten mỉm cười nói. Theo Dương Dương dẫn bóng, Almere sân nhà 1-0 tạm thời dẫn trước tại Ajax. Cái này một hạt dẫn bóng cố nhiên để Almere trên dưới hưng phấn không thôi, tất cả mọi người điên cuồng chúc mừng, nhưng cùng lúc cũng hung hăng gõ tỉnh Ajax, nhất là Vermaelen cùng Emanuelsen. Emanuelsen rất rõ ràng mình vừa rồi sai lầm, hắn chính là ép tới quá dựa vào, mới bị Dương Dương đoạt chiếm được tiên cơ. Về phần Vermaelen, càng nhiều là tự trách vừa rồi mình tại sao lại dễ dàng như vậy bị Dương Dương chỗ lừa bịp. Cho nên, hai người tại mất bóng về sau rút kinh nghiệm xương máu, đều gắt gao cùng ở Dương Dương, nhất là Emanuelsen, đơn giản liền cùng thuốc cao da chó tầm thường dính người, không chút nào cho Dương Dương mảy may tự do hoạt động cơ hội. Mà Ajax còn lại cầu thủ thì là điên cuồng hướng lấy Almere cầu môn phát động tiến công, nhưng bởi vì bọn họ nóng lòng san đều tỷ số điểm số, cầu thủ tâm tính đều có chút vội vàng sao động, bay bồ phía trước trận càng là sai lầm liên tiếp, cuối cùng dẫn đến Ajax đến hơn nửa hiệp kết thúc đều không thể phá khung thành đạt được, chỉ có thể mang theo 0-1 lạc hậu kết thúc hơn nửa hiệp. Nhưng Almere tình cảnh cũng đồng dạng không dễ chịu, tại Ajax cường đại thế công dưới, đau khổ chống đỡ gần 50 phút đồng hồ, Almere tất cả cầu thủ thể năng tiêu hao đều phi thường lớn. Đường Dương Dương trở về tới phòng thay quần áo lúc, thậm chí có đồng đội tại rút gân, đủ thấy hơn nửa hiệp tranh tài gian nan, huấn luyện viên trưởng John Rep cũng rõ ràng đội bóng thực lực. hơn nửa hiệp biểu hiện đã là đến cực hạn. Hắn rất khó lại quá nghiêm khắc, cầu thủ càng nhiều. Cho nên giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ là động viên cầu thủ đón thêm lại lệ. Tranh thủ bảo trụ một, không dẫn trước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN